Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138. Quỷ dị bia đá, liên tục hơn một giờ bị quái vật đuổi theo, rốt cục bước ra Lý Minh đối trò chơi thao tác kỹ xảo một số lĩnh ngộ. Hiện tại hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, hồi tưởng lại tân thủ thôn bên trong, đã từng lĩnh ngộ tự sáng tạo kỹ năng quá trình. Thực sự tân thủ thôn thời điểm, hệ thống đã nhắc nhở qua các người chơi, trong thế giới giả lập thao tác phương thức có nhiều mặt. Chỉ là các người chơi rất nhiều đều không lĩnh ngộ được hệ thống khổ tâm. Rời tân thủ thôn về sau, không có tự sáng tạo kỹ năng phân đoạn, lại để cho các người chơi bắt đầu lặp lại trước kia trò chơi thao tác hình thức. Hiện tại Lý Minh, tại ba cái liên nỗ ở giữa hẹp khu vực nhỏ bên trong, sau lưng đuổi theo một cái hung mãnh màu đen cự hình nhện. Sắc bén dài chảo không ngừng tại hắn sau lưng vung vẩy. Nhưng là hắn bóng người liên tục lắc lư, hai chân không ngừng hoán đổi phương hướng, mỗi lần quái vật công kích đều theo trước người hắn miễn cưỡng xẹt qua, lại không có một lần thực chất tính thương tổn. Theo Lý Minh một cái đột nhiên quay người, thân hình như thiểm điện hoán đổi đến Thiết Chu bên cạnh thân, làm cho đối phương vội xông thời điểm không cách nào đình chỉ vọt tới trước, trực tiếp theo bên cạnh hắn xông về trước xa. Mà cùng lúc đó, Lý Minh nắm chặt thời gian huy động gậy ngắn, tại đối phương còn chưa quay người ở giữa, ngâm sướng tốt độc cổ thuật trong nháy mắt phát động, đem đối phương biến thành bích lục một đoàn. Kỹ năng vừa mới phát động, cánh tay hắn liên tục vung vẩy, đòn công kích bình thường liên tiếp phát động, một đoàn lục quang lần nữa trúng đích Thiết Chu, trong khoảng điện quang hỏa thạch hai lần công kích xuất thủ. Hắn xoay người lần nữa bắt đầu chạy trốn, dẫn Thiết Chu tiếp tục đuổi giết. Ba cái liên nỗ liên tục phát huy, không đợi Thiết Chu đuổi kịp mấy bước, lượng máu liền đã trống rỗng, bất đắc dĩ nằm ngã trên mặt đất. Hắc quang thoáng hiện, chiến lợi phẩm tự động bay vào hắn bao khỏa bên trong. Nhìn lấy trong bao, ma hồn tàn thạch số lượng hơn một giờ liền đã gom góp 87 khối. Tỷ lệ rơi đồ cơ hồ đạt tới 90% trở lên. Ba loại sáo trang chế tác đồ phổ cũng bị hắn toàn bộ học hội. Trong bao còn thừa lại đại lượng đồ phổ cùng ngọc bội trang bị. Còn có một khối lóe ra hào quang màu đen thiết ma tinh nhiệm vụ đạo cụ. Cũng không biết cái gì thời điểm tiến vào hắn bao khỏa. Hiện tại đã là rạng sáng 3 giờ 34 phút. Bốn loại ma hồn tàn thạch sắp gom góp ba loại. Lý Minh trong lòng dị thường phấn chấn. Thần bí tàn ảnh đến cùng là tình huống như thế nào? Câu đố sắp công bố. Tiếp tục điên cuồng dẫn quái. Thiết Chu không ngừng vọt tới. Hắn đang tôi luyện lấy thao tác kỹ xảo đồng thời, cũng đang đợi ma hồn tàn thạch cùng yêu hồn không ngừng tích lũy. Đi qua một ngày một đêm cày quái, hắn thiên mệnh đoàn trưởng đã đạt tới hơn 400 yêu hồn. Lại nỗ đem lực, sẽ có thể giúp trợ gậy ngắn tiếp tục tăng lên phẩm chất. Mà hắn kinh nghiệm cột, hiện tại cũng đã nhanh chóng lên tới 71%. Khoảng cách cấp 20 đại quan đã không xa. Rốt cục tại sau mười mấy phút, theo có một cái Thiết Chu đến cùng, hắc quang bay về phía hắn thân thể đồng thời, sau cùng một khối ma hồn tàn thạch rốt cục thu hoạch. Hắc quang tại bao khỏa bên trong lập lòe, khối thứ ba ma tướng tàn ảnh tự động hợp thành. Đây là một khối màu đỏ sậm nữ tử thân thể, từ hông chi đến cái cổ, còn có hai cái cánh tay quấn dao ở trước ngực, trên bàn tay phía dưới trùng điệp, tựa hồ hình thành một loại kỳ lạ thủ thế, hiện tại còn kém pho tượng đầu, mà Lý Minh trước mắt ba khối tàn ảnh tự động nối liền cùng một chỗ, hình thành một tôn cao hơn 1 mét màu đỏ nữ tử pho tượng. Thon dài hai chân hơi hơi giao nhau, màu đỏ giáp da bao trùm lấy trên người nữ tử mảng lớn trọng yếu vị trí. bó sát người giáp da đem nàng tinh tế eo thon, đẩy đà vòng một hoàn toàn bày ra. Có vẻ như nữ tử này với pho tượng dáng người vô cùng ngạo nhân. Tuy nhiên tôn này ma tướng pho tượng là nữ tử hình tượng, nhưng là màu đỏ sẫm giáp da dường như huyết dịch nhan sắc đồng dạng, mà lại điêu khắc nữ tử hình tượng hình thể yêu dã, vẫn là để Lý Minh cảm thấy có chút ẩn ẩn bất an. Ẩn cư thần quan nói qua, tòa này hang cát bên trong ẩn giấu đi ma tướng ma hồn. Nó là thần ma chi chiến bên trong chiến tử một vị ma tướng. Thân thể mặc dù đã biến mất, nhưng ma hồn lại ẩn nặc tại cái này địa phương. Nó ma hồn khống chế phụ cận sinh linh, chờ đợi lần tiếp theo phục sinh cơ hội. Mà pho tượng này xuất hiện, chẳng lẽ thì cùng cái kia ma tướng có liên quan? Đáng chết, vì cái gì không phải thần quan chiến tử sau thần hồn? Nói như vậy không chừng càng có giá trị một số. Lý Minh dọn dẹp liên nỗ, chuẩn bị nắm chặt thời gian tiến về cái kế tiếp hang động. Dựa theo cái này địa đồ thiết lập, cái kế tiếp trong động quật khẳng định là cấp 20 tinh anh quái. Cũng là cái này địa đồ bên trong đẳng cấp tối cao một loại quái vật. Chỉ là không biết bọn họ thực lực như thế nào. Ma hồn tàn thạch chỉ còn lại sau cùng một loại, nhất định phải theo cấp 20 quái vật trên thân thu hoạch. Hy vọng độ khó khăn không nên quá lớn. Lý Minh trong lòng cầu nguyện, tiếp tục theo hang núi một bên, lách qua nhóm lớn thiết chu tụ tập khu vực, hướng về phía dưới một cái cửa hang nhanh chóng tìm tòi đi qua. Chỉ chốc lát sau, hắn thành công vượt qua tòa này hang động, tiến vào mới đen nhánh trong động khẩu, đi qua thật dài sơn động. Một chỗ đường rẽ về sau, phía trước chỗ động khẩu xuất hiện mảng lớn ánh sáng, nhất thời để hắn nhìn hai mắt sững sờ. Cái cuối cùng trong động khẩu, sẽ không phải lại là hỏa chu a? Kinh ngạc Lý Minh, tiếp tục đi hướng cửa sơn động giống như ban ngày đồng dạng cái kế tiếp hang núi. Đi vào cửa sơn động vị trí, cẩn thận thò đầu ra nhìn ra phía ngoài. Chỉnh sơn động quả nhiên là một mảnh ánh sáng, quét sạch sáng lên ngọn nguồn chỗ, lại là hang núi bốn phía trên vách đá, từng khối huyết hồng cự đại thủy tinh thạch phát ra, những thứ này đá thủy tinh treo cao tại cách mặt đất 10 mét chỗ thật cao trên vách núi đá, đem trọn cái hang động chiếu rọi bừng sáng. Mà để Lý Minh kinh ngạc là, tòa này hang núi đã cùng phía trước ba tòa hang núi hoàn toàn khác biệt. Nơi này là một cái hình chữ nhật hang động, rộng lớn động trong sảnh ở giữa, lít nhà lít nhít phân bố vô số màu đỏ nhện, cái đầu cùng độc chu không xê xích bao nhiêu, so với thiết chu cùng hỏa chu chênh lệch rất xa, nhưng là nơi này quái vật số lượng, nhưng vượt xa mặt khác ba tòa hang động, vô số lít nhà lít nhít điểm đỏ theo cửa sơn động 3 mét bên ngoài địa phương. Một mực lan tràn đến hang núi khác một bên, một tòa tảng đá lớn trước bậc thang, mà tại thạch đầu trên bậc thang, ẩn ẩn nhìn đến một mảnh cao lớn cầu thang đá. Cầu thang đá chính trung tâm một tòa màu đỏ bia đá thật cao đứng thẳng lấy, tản mát ra máu đồng dạng hồng sắc quang vừng. Đây là vật gì? Lý Minh nhìn xa xa phía trước cao lớn cầu thang đá cùng khối kia màu đỏ bia đá, trong lòng dị thường chấn kinh. Độc chu hang cát bí mật chỉ sợ cũng giấu ở tòa này trên tấm bia đá. Thế nhưng là toàn bộ hang động trên mặt đất đều răng đầy màu đỏ nhện nhóm, muốn qua lời nói cũng chỉ có thể một đường giết đi qua. Mặc kệ, trước bắt đầu làm việc. Lý Minh đi ra cửa động, trước đem ba tòa liên nỗ theo thứ tự gạt ra xếp vào tại trước động khẩu mới. Sau đó hướng về phía trước bước ra mấy bước, bắt đầu xem xét những cái kia màu đỏ nhện thuộc tính. Ma hóa huyết chu tinh anh, đẳng cấp 20 sinh mệnh, 690 ma pháp công kích, 115 đến 125 phòng ngự vật lý, 75 phòng ngự ma pháp, 102 phạm vi cảnh giới, 5 mét phạm vi công kích, 8 mét đặc tính, hút máu. Bị động, công kích trúng đích đối phương về sau, có thể hấp thu tạo thành thương tổn 10% vì tự thân bổ sung lượng máu. Kỹ năng, thiên la địa võng, hướng đối phương phun ra máu mạc nhện, trúng đích đối phương sau có thể hạn chế đối phương hành động 12 giây. Mỗi giây hấp thu đối phương 30 điểm lượng máu. Kỹ năng làm lạnh 3 phút. Đậu đen rau muống. Quái vật này quá biến thái. Nhìn lấy ma hóa huyết chu hệ thống thuộc tính, Lý Minh kém chút bị đối phương cường hãn thực lực chấn kinh lên tiếng kinh hô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.